Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2084, chương 2085, các ngươi cùng một chỗ à. Không tên bọn chuột nhát, liền các ngươi đế quân cũng không dám đối với lão phu nói như vậy. Ngươi là muốn chết sao? Mục Khôn thịnh nộ, một thân khí thế cực kỳ lăng lệ ác liệt. Trong lúc nói chuyện tựu là một cổ lăng lệ ác liệt gió mạnh hướng phía Thanh Lâm mãnh liệt mà đi. Cái này một cái chớp mắt, chín ảnh ám ảnh chúa tể tu vi bị hắn triển lộ không bỏ sót. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ trong đại điện đều là ù ù rung động, phát ra liên tiếp khí bạo thanh âm. Gặp tình hình này, Đông Hoa đế quân Đoan Mộc Dương cùng Nam Cung Hoa đều là không khỏi chịu sắc mặt đại biến. Bọn hắn có thể nào nghĩ đến Thanh Lâm lại là như thế lăng lệ ác liệt. Tuy nhiên đây cũng là bọn hắn chỗ thích nghe ngóng. Thế nhưng mà Thanh Lâm dù sao chỉ là ba ảnh ám ảnh chúa tể. Một khi hắn không địch lại Mục Khôn, cái kia có thể như thế nào cho phải? Mà lại nếu là Thiên Lang tộc cao tầng trách tội xuống, Đông Hoa Môn nên như thế nào ứng đối? Trong nháy mắt, Đông Hoa Môn ba người đều là cảm thấy Thanh Lâm làm như vậy là cực kỳ không sáng suốt. Cùng lúc đó, Quý Uyển Linh, Ngô Lỗi bọn người cũng là không khỏi chịu nhíu mày. Đây chính là một chín ảnh ám ảnh chúa tể, rõ ràng cứ như vậy ra tay với Thanh Lâm. Thanh Lâm hắn có thể không ứng phó được xuống? Đây là bọn hắn chỗ quan tâm nhất. Một đầu chó điên mà thôi, cũng dám tại Đông Hoa Điện dương oai. Khiến người ngoài ý chính là Thanh Lâm rõ ràng hồn nhiên chưa từng đem Mục Khôn để ở trong mắt bộ dạng. Nói chuyện đồng thời, quanh thân cao thấp đã là bắn ra ra vạn đạo kim quang. Trong một sát na, Thanh Lâm hoàn toàn giống như là biến thành nghị luận rừng rực thái dương. Toàn thân tách ra chói mắt kim quang, chiếu xạ mắt người con người đều muốn không mở ra được đã đến. Nói đến kinh người, cái kia vạn đảo rõ ràng chặn Mục Khôn mãnh liệt tới khí lãng, tới nhanh chóng phát sinh va chạm, qua chất giây lát chôn vùi ở vô hình. Càng khiến người ngoài ý chính là, một kích qua đi, Thanh Lâm vẫn như cũ là mặt không đổi sắc đứng ở nơi đó, chưa từng lui về phía sau một bước. Thấy vậy hình ảnh, Mục Khôn không khỏi chịu nhíu mày, vô ý thức nhìn nhiều Thanh Lâm hai mắt. Vừa mới hắn cũng không từng vận dụng toàn lực, chỉ là thăm dò mà thôi. Nhưng mặc dù là thăm dò, cũng tuyệt không phải một cái ba ảnh ám ảnh chúa tể khả dĩ ngăn cản. Cái này lại để cho Mục Khôn đối với Thanh Lâm thực lực tránh không được chịu ngoài ý muốn. Cũng thẳng đến lúc này, Mục Khôn vừa rồi chú ý tới, lúc này Đông Hoa trong điện đã nhiều hơn 7 cái lạ lẫm người, mà lại 7 người này tất cả đều là ám ảnh chúa tể. Tốt, ta nói Đông Hoa đế quân lần này vì sao dám như thế bất kính ta Thiên Lang tộc rồi. Nguyên lai là tìm tới giúp đỡ a hát, xem ra Đông Hoa môn lúc này càng hơn trước kia a. Cũng biết mượn người khác chi lực đối phó ta Thiên Lang tộc. Mục Khôn một hồi châm chọc khiêu khích, hết sức nói móc người chi năng sự tình ba tương đương. Thế nhưng mà hắn mà nói âm vừa mới rơi xuống, Thanh Lâm liền đem thân phận của mình lệnh bài ném tới người này trước mặt. Cái kia tay cỡ bàn tay trên lệnh bài viết thình lình đúng là tên Thanh Lâm, cùng với hắn tại Đông Hoa môn thân phận trưởng lão. Chứng kiến lệnh bài, Mục Khôn sắc mặt lập tức phải biến đổi, trở nên rất là không bình thường. Hắn thực thật không ngờ Thanh Lâm lại có thể biết là Đông Hoa môn người. Theo ta được biết, Thiên Lang tộc lần này đến đây chính là luận bàn thực lực mà đến. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta liền bắt đầu a. Không để ý đến Mục Khôn ánh mắt khác thường, Thanh Lâm trực tiếp theo trên chỗ ngồi đứng lên, hướng phía đại điện bên ngoài diễn võ trường đi đến. Mục Khôn lại là trên mặt một hồi âm tình bất định biến hóa. Cảm giác, cảm thấy lúc này có kỳ quặc, rồi lại nói không nên lời cái như thế về sau. Hơn nữa giờ phút này, Thanh Lâm đã xuất hiện ở diễn võ trường lên. Hắn tựu càng không thể do dự. Này đây Mục Khôn cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Mang theo sau lưng 7 tên thiên lang tộc truyền nhân. Quay người đi ra đại điện. Các ngươi cùng một chỗ a. Ta thời gian đang gấp. Thế nhưng mà, mới vừa tới đến bên diễn võ trường duyên. Mục Khôn bọn người tựu đã nghe được Thanh Lâm một câu như vậy lời nói. Cái này lại để cho 8 gã thiên lang tộc truyền nhân lập tức đều là sắc mặt đột biến. Có thể nào nghĩ đến, Đông Hoa Môn rõ ràng ra như vậy một cái cường thế đích nhân vật. Nhìn xem Thanh Lâm vẻ mặt từ chối cho ý kiến bộ dạng. 8 gã thiên lang tộc truyền nhân trong khoảng thời gian ngắn đều có chút do dự. Như thế nào, không dám sao, thiên lang tộc không phải rất cường sao? Thanh Lâm một hồi cười nhạo, nói chuyện ngữ khí, rất là có khiêu khích tính cùng đả kích tính, coi như là bùn nặn người cũng có 3 phần dáng vẻ quê mùa. Tựu chớ đừng nói chi là xưa nay tâm cao khí ngạo thiên lang tộc truyền nhân. Cái này một cái chớp mắt, chỉ thấy một gã 30 tuổi cao thấp quang cảnh người trẻ tuổi. Một cái đi nhanh, đi tới diễn võ trường thượng, cuồng đồ. Ta chính là thiên lang tộc Mục Thiên Dương. Đến dạy ngươi làm như thế nào người. Mục Thiên Dương gầm lên giận dữ. Trong tay một tay thiên lang đao. Trong lúc nói chuyện đã âm vang ra khỏi vỏ. Ánh đao bắn ra. Lưỡi đao lăng lệ ác liệt. Cách rất xa. Đều có thể lại để cho người cảm giác được trường trên đao lạnh ý. Đây là người 6 ảnh ám ảnh chúa tể. Cảnh giới không thấp. Thực lực cũng là không tầm thường, tại thiên lang tộc truyền nhân chính giữa, xem như một cái người nổi bật. Khanh, giờ phút này, Mục Thiên Dương trong cơ thể thần lực, rót vào trong trường đao trong tay phía trên, cái kia thon dài trên thân đao, lập tức có 7 đầu cực lớn bóng sói, gào thét xuất hiện, dương nanh múa vuốt hướng phía Thanh Lâm đánh tới, ngay sau đó, thiên lang đao gào thét. Lực phách hoa sơn một trong đao, đao nhanh chóng cực nhanh, chỉ là nghĩ lại công phu, đã đến Thanh Lâm hướng trên đỉnh đầu. Đối với Thanh Lâm, lực chạm mà xuống, thấy vậy hình ảnh, dưới đài thiên lang tộc truyền nhân đều là khóe miệng dơ lên một vòng cười lạnh. Dùng 6 ảnh ám ảnh chúa tể xuất toàn lực đối phó 3 ảnh ám ảnh chúa tể. Thanh Lâm thua không nghi ngờ. Ngao! Nhưng mà, lại để cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là Thanh Lâm rõ ràng lập tức ra tay, một tay đồng thời bắt được 7 đầu bóng sói cái cổ, đưa bọn chúng ngược lại nhấc lên, ác lang thét dài, tại Thanh Lâm trên tay giãy giụa không chỉ, nhưng lại thủy chung khó có thể chạy ra Thanh Lâm lòng bàn tay. Phanh, ngay sau đó, Thanh Lâm ngược lại dẫn theo cái này 7 đầu bóng sói. Một cái quét ngang, đã là hướng phía hướng trên đỉnh đầu đánh rớt mà ở dưới trường đao quét tới. Cái gì, ngươi, chấm ngoặc kép, thấy vậy hình ảnh, Mục Thiên Dương lập tức chịu sắc mặt đột biến. Cái kia 7 đầu bóng sói, chính là hắn cái này một tay thiên lang đao đao hồn. Đao hồn, cũng là khí hồn, chính là tế luyện thần binh thời điểm, đem một ít mãnh thú hồn phách. Rót vào thần binh bên trong, đem chi phong ấn, khiến cho binh khí phẩm giai trên phạm vi lớn tăng lên. Lực lượng cũng là theo chân tăng lên. Có thể nói, khí hồn là một kiện thần binh linh hồn. Tại không có sinh ra đời khí linh dưới tình huống, khí hồn lộ ra di đủ chân quý. Dưới mắt, Thanh Lâm làm như vậy, rõ ràng là muốn mượn thiên lang đao chi lực. Chém dụng thiên lang đao khí hồn, cái này lại để cho Mục Thiên Dương có thể nào không là chi tâm kinh, lại để cho hắn có thể nào không là chi cản tay. Cuồng đồ, ngươi, đáng chết, đối với Thanh Lâm một hồi chỉ trích, Mục Thiên Dương lập tức âm trầm khuôn mặt, vô ý thức muốn thu hồi trường đao trong tay, nói cho cùng, hắn không cảm dĩ đao của mình, chạm đao của mình hồn. Nhưng chỉ có hắn cái này một hồi do dự, lại để cho Thanh Lâm tìm được công kích thời cơ tốt nhất. người thất bại. Thanh Lâm hơi cười nói ra ba chữ kia. Lời còn chưa dứt, đã là như thiểm điện xuất hiện ở Mục Thiên Dương trước mặt. Đón lấy quanh thân cao thấp, một cổ cường đại khí cương phá thể mà ra, lập tức đem Mục Thiên Dương cho đánh rơi xuống diễn võ trường. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/diy-noi-nsat-noi-pap-noi-tsan-ma-pháp-sư rơi vào thời đại toàn tu chân giả. Phát hiện quá khứ có khoa kỹ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.